Chương 758, Vân. Trần Hy Sơn đi qua suy nghĩ, đối cải tiến phù đúng là có giải thích của mình, chỉ là tại chính mình nếm thử chế phù thời điểm còn là phát hiện khó khăn nặng nề. Vậy liền vào nói đi. Giang Bạch gật đầu nói. Đầu tiên là nhường chính Trần Hy Sơn nói một chút mạch suy nghĩ, Giang Bạch sau khi nghe mới tại chỗ mấu chốt điểm một điểm, Trần Hy Sơn nghe xong liền giật mình ngộ như nhặt được trí bảo cầm bản nháp phòng. Giang Bạch đến ước định cẩn thận thời gian đi tỉ hệ tờ mục cụ OI 5 tiết mục tổ, không thấy bận biểu thành còn quay tổng đạo diễn, đến phỏng vấn nàng là phó đạo diễn. Ngươi sẽ cái gì có thể đại khái cho chúng ta phơi bày một ít, chúng ta cu nở dê thật căn cứ ngươi năng khiếu đến chế định tiết mục, ngươi biết ca hát khiêu vũ ta biết, bất quá vẫn là trước tiên cần phải nhìn một chút hiện trường. Vị kia vu phó đạo diễn thái độ rất hòa khí, hơn nữa đang đánh giá Giang Bạch lúc mang theo một ít nghi hoặc cùng không hiểu thần sắc. Vu phó đạo diễn đúng là có chút ngộng, Giang Bạch là tổng đạo diễn trực tiếp quyết định người, nếu không phải tổng đạo diễn lúc này thực sự bận quá đi không được, kia là nhất định sẽ bất thời gian tự mình gặp nàng. Bất quá hắn người dù tới không được, nhưng vẫn là đem nhiệm vụ giao cho mình. Đồng thời đặc biệt dặn dò hắn một câu đây là cái có lai lịch, thái độ tốt một chút, đem nàng tiết mục an bài thỏa đáng, đừng ra đường rẽ. Có lời này, Vu phó đạo diễn nào dám lãnh đạm ai chỉ là hắn nhưng cũng nghi hoặc, không biết Giang Bạch sẽ là lai lịch gì, vợ y ma có thế tại khiến định thật tiết mục đơn sau trực tiếp không hàng tới nơi này. Giang Bạch sau khi nghe đương nhiên sẽ không đáp ứng. Ca hát phương diện nàng hát một đoạn thiên cung, về phần khiêu vũ, nàng tới thời điểm cu nở dê có chuẩn bị, mặc quần áo chính là thuận tiện khiêu vũ, thế là liền nhảy một đoạn diễn dung thiên lúc luyện tập múa. Thấy được nàng mở ra, Vu phó đạo diễn con mắt liền sáng lên một cái, giọng nói càng thêm hiền lành, không tệ, rất tốt. Nghe nói, Đồng Nhiễm thở phào một hơi, rốt cục cảm thấy có một chút lòng tin. Giang Bạch thần sắc an nhiên, có Trần Hy Sơn lời nói, nàng đối kết quả lòng có số. Dạng này, nô, ngươi đi đem Vân gọi tới. Vu phó đạo diễn suy tư một chút, liền gọi một bên nhân viên công tác đi gọi người. Đương nhiên cái này gọi cũng không phải là tự mình chân chạy, mà là đến một bên đánh thông điện thoại. Lần này tiết mục ngươi liền cùng Vân cùng nhau đi, hai người các ngươi tổ một cái tiết mục, nàng đã tập luyện qua một hồi, rất quen thuộc, ngươi tự mình luyện một chút, sau đó các ngươi có rảnh lúc liền hẹn nhau hợp nhất hợp, đến nơi đây luyện được, tự mình chính mình luyện cũng được. Vu phó đạo diễn nói. Giang Bạch gật gật đầu, không đa nghi đầu lại là hơi nghi hoặc một chút. Vân Vân là ai chính mình tới, để cho mình cùng nàng đi ra tiết mục. Nếu là không có chính mình, đây chẳng phải là nói cái tiết mục này là thuộc về nàng một người có thế có tư cách trên tỷ hệ tờ mục cụ OI 5 một mình biểu diễn người, cái kia hẳn là cái danh khí rất minh tinh mới đúng Vu đạo diễn, ta tới. Một đạo giọng nữ vang lên, thanh âm trầm tĩnh, lại rất êm tai. Giang Bạch hơi động lòng, đầu đi xem, liền chống lại Vân Kỳ tấm kia thanh tú đẹp đẽ mặt. Nguyên lai Vân, là chỉ Vân Kỳ thất bạch tỷ. Là ngươi A thất nhìn thấy Giang Bạch cu nở dê có vẻ thật bất ngờ, người đều sửng sốt 1-2 giây, chờ phản ứng lại sau mới cười hướng Giang Bạch chào hỏi. Giang Bạch cười ứng. Vân A, ngươi cái kia tiết mục không phải còn không có định thật bạn nhảy sao, Bạch biết khiêu vũ, hơn nữa ca hát cũng không tệ, ý của ta là nhường nàng đến bạn nhảy, tại ca ở giữa độc thoại bộ phận cu nở dê từ nàng đến, ta cảm thấy thanh âm của nàng phải cùng tiêu giao tiên bài hát này phi thường đáp. Ngươi cho rằng đâu tiêu giao tiên Giang Bạch nghe đến đó, liền biết thất suất tiết mục là thế nào. Tiêu giao tiên là cùng tên phim truyền hình bên trong phiến đầu khúc, ca chính là từ Vân Kỳ đơn ca. Tiêu giao tiên phim truyền hình tỷ lệ người xem rất không tệ, nó phiến đầu khúc chuyển sướng độ QNZ rất cao, có lúc Giang Bạch trên đường đều có thể nghe được hai bên cửa hàng âm hưởng bên trong truyền đến nó từ khúc. Tiêu giao tiên bài hát này theo thất di vãng hát ngọt ca phong cách không quá giống nhau, nó là có chút lệch lạnh. Bởi vì phim truyền hình bản thân Lý Hệ N là một cái yêu nhau lẫn nhau ngược giang hồ chuyện xưa, kịch bản bên trong đường rất ít, tràn đầy mảnh vụn thủy tinh. Bạch tỷ đến khiêu vũ sao vậy khẳng định rất tuyệt, ta biết nàng khiêu vũ rất tốt. Thất nghe liền cười, trực tiếp đáp ứng, về phần vũ đạo vấn đề cũng không cần lo lắng, biên vũ lao sư đã sớm đem múa quy định sẵn hạ, Bạch tỷ trực tiếp đi theo học liền tốt. Ừ, vậy là tốt rồi. Vu phó đạo diễn hài lòng gật đầu. Lộ ra nụ cười vui mừng, sau đó liền nhìn thất nhất mắt, ánh mắt có nhắc nhở cùng khuyên bảo, Vân à, muốn để người kia đến cấp ngươi bạn nhảy đề nghị cũng đừng có lại nói, các ngươi hiện tại đã không tại một cái tổ hợp, biết sao thất nghe nói dáng tươi cười dừng một chút, ánh mắt tối tối, lập tức liền gật đầu, là, ta đã biết Vu đạo diễn. Giang Bạch thì là hơi động lòng, nhìn thất nhất mắt. Bên này nói định về sau, Giang Bạch liền theo thất đi tới phòng huấn luyện. Giang Bạch không hỏi nói, nhưng là thất lại là chủ động cho nàng giải thích. Ta tiết mục đã sớm bắt đầu chuẩn bị, ca hát bộ phận đã không có vấn đề, chỉ cần luyện nhiều tập liền tốt, vũ đạo bộ phận biên múa đã hoàn thành, nhưng là khiêu vũ người luôn luôn chậm chạp chưa định, hiện tại ngươi đã đến trực tiếp học tập vũ đạo liền tốt. Còn lời buộc Bạch bộ phận rất đơn giản, ngươi đem từ cho ngươi, ngươi xem mấy lần là có thể nhớ kỹ. Kỳ thật Giang Bạch căn bản không dùng được từ, Tiêu Giao Tiên truyền sướng độ rất cao, chính Giang Bạch liền sẽ ngâm nga. Lời buộc Bạch kia vài câu nàng hiện tại liền có thể thốt ra, quả thực không có gì độ khó. Nàng cảm thấy hứng thú, là cái kia bạn nhảy người. Ngươi nguyên bản định tìm bạn nhảy, là thải thải sao Giang Bạch hỏi. Thất dừng một chút, liền gật gật đầu, đúng vậy à, ta muốn cùng nàng đi ra cái tiết mục, nhưng đề nghị của ta bị đạo diễn bác bỏ, ta vốn chỉ muốn khuyên nhiều một khuyên, thật không nghĩ đến bọn họ kiên quyết như vậy. Nói liền khẽ thở dài một phen. Giang Bạch nhìn nàng một cái, không nói chuyện. Ý tưởng là tốt, nhưng cũng được tính chất thấp đến có thể bỏ qua không tính. Các nàng tổ hợp không phải hòa bình giải tán, khi đó là Thải Thải thanh danh làng tịch thơ ý điếm hai người sau khi tách ra, Thải Thải làm vai phụ diễn viên, nhường không ít người trở nên chế dễ ước, thế nhưng là tương phản, thất phát triển càng ngày càng tốt, đã thành ca sĩ bên trong hàng đầu trình độ. Hơn nữa nghe nói thất hiện tại đã không chỉ là một cái ca sĩ, còn một mực tại bồi dưỡng liên quan tới làm thơ soạn năng lực. Nếu như nàng thật có được loại này bản sự, kia địa vị liền còn là sẽ tăng lên một bậc. Dạng này chênh lệch hai người, muốn trên tỷ hệ tờ mục củ OI 5 cùng đài diễn xuất, nói nghe thì dễ. Đạo diễn tổ bên này cân nhờ ở cờ không chỉ là thân phận của hai người danh khí địa vị, còn sẽ có tài nghệ, thải thải ca hát không được, khiêu vũ bên trên QNZ không xuất chúng. Dạng này người làm sao lại được cho phép đến biểu diễn đâu. Chính mình cũng là vừa vặn, chấm thêm một ít, kia cho thất bạn nhảy chuyên nghiệp vũ đạo diễn viên khẳng định liền định ra.